Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, giết sư mối thù. Không đội trời chung, Ma Kha Vô Lượng Thần Công chỗ lợi hại, ở chỗ đối tâm cảnh đoán tạo tăng lên, bồi dưỡng được hung hãn không sợ chết ý chí, có thể trong chiến đấu càng chiến càng mạnh. Theo ý chí phía trên nghiền ép cường địch, nói chuyện, hai người đồng thời thân hình run lên, một đen một trắng hai đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Từ đỉnh đầu xông ra, thẳng tắp rơi vào Diệp Thiên trên đầu, mà Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, tay mình đủ không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho cái này hai vệt sóng gợn tiến vào chính mình thức hải. 10 giây đồng hồ về sau, gợn sóng đột nhiên tiêu tán không thấy. Hắc bạch Ma Kha bổ nhào vào trên mặt đất. Trên thân nguyên bản sinh cơ bừng bừng, cũng tại thời khắc này biến đến âm u đầy tử khí. Trong chớp mắt tưởng như hai người. Cứu hắn, cứu hắn, cứu. Hai trong mắt người thần thái chính đang nhanh chóng trôi qua. Thanh âm dần dần biến đến yếu ớt, thẳng xa không thể nghe. Lúc sắp chết, vẫn như cũ nhớ mãi không quên, cầu khẩn Diệp Thiên có thể đối Vinh Trúc Phong làm diệu thủ. Thân thể kinh sao luyên một chút, lập tức biến đến cứng ngắc, mà Diệp Thiên thân thể cũng cho đến lúc này mới khôi phục như thường. Hắc bạch Ma Kha tại trước khi chết, đem suốt đời tu luyện Ma Kha Vô Lượng Thần Công, tất cả đều lan truyền đến Diệp Thiên thức hải bên trong. Diệp Thiên chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thi triển ra Ma Kha Vô Lượng, cùng địch nhân chiến đấu. Sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên thở dài một tiếng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Được đến Hắc Bạch Ma Kha suốt đời công lực, bắt người tay ngắn, Diệp Thiên cũng không tiện lại đối Vinh Trúc Phong thương thế. Thờ ơ, theo trên cánh tay xoa một hoàn thuốc. Cong ngón búng ra, bắn sao tiến Vinh Trúc Phong trong miệng. Sống hay chết, thì nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, sắc mặt có chút khó coi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Vinh Trúc Phong một tiếng ho khan về sau, trong miệng thốt ra một ngụm máu đen. Nguyên bản hấp hối hắn, vậy mà phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Không khỏi kinh hãi ngồi xuống. Vết thương trên người cũng tất cả đều tại Diệp Thiên cái kia một hoàn thuốc tác dụng dưới khép lại. Cứ việc trên thân còn tràn đầy máu tươi, nhưng cả người cũng đã thay đổi thần thái sáng láng, tinh lực mạnh sao đừng, ta tại sao lại sống? Vinh Trúc Phong tự lẩm bẩm một câu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến mặt đất Hắc Bạch Ma Kha hai người thi thể. Không khỏi nghẹt ngào khóc giống. Sư phụ, các ngươi cái này là làm sao? Là ai giết các ngươi? Là ai? Đứng ra cho ta. Vinh Trúc Phong nghiêm nghị gào thét lớn. Huyết hồng hai mắt, dường như có thể phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Từ chung quanh trên người mấy người chậm rãi đảo qua. Lão đại, có phải hay không là ngươi làm? Vinh Trúc Phong giống như điên cuồng. Phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Vinh Trúc Long Thành, khàn giọng chất vấn. Lúc này Vinh Trúc Long Thành lại không một chút càn rỡ đắc ý biểu lộ. Vinh Trúc Phong là mẫu thân hắn cùng Hắc Bạch Ma Kha pha trộn lúc sinh hạ nghiệt chủng, tuy nhiên hắn chán ghét Vinh Trúc Phong, hận không thể đem cái này cho gia tộc mang đến sỉ nhục gia hòa, chém thành muôn mảnh. Nhưng cũng không dám ở thời điểm này cùng Vinh Trúc Phong phát sinh xung đột chính diện, mà chính là ngượng ngùng cười một tiếng, nghiêm mặt nói, lão tam người quá đề cao ta. Ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể giết đến đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Ma Kha. Giết bọn hắn hung thủ có người khác, Vinh Trúc Long Thành muốn nói lại thôi. Từng bước một treo lên Vinh Trúc Phong khẩu vị. Là ai? Thần sắc xúc động phẫn nộ Vinh Trúc Phong cuồng hống lấy. Truy vấn, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được bên người Tô Tâm Di. bởi vì hoảng sợ mà nhẹ nhàng sao run rẩy lên mềm mại sao thân thể. Vinh Trúc Long Thành cùng chung mối thù ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Đối Vinh Trúc Phong lớn tiếng nói, người hoa này thì là hung thủ, người bản thân bị trọng thương, gia hỏa này muốn đem người trực tiếp giết chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Bạch Ma Kha xuất hiện, đem người cứu, đáng thương Hắc Bạch Ma Kha lại vì vậy mà lọt vào người hoa này bị ổi ám toán. Tại chỗ bỏ mình, nói đến câu nói sau cùng lúc, Vinh Trúc Long Thành đã là khóc không thành tiếng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Hắn bảo tiêu tất cả đều bị Diệp Thiên phế bỏ đi. Vốn cho rằng thất bại đã thành kết cục đã định Vinh Trúc Long Thành. Tại nhìn thấy Vinh Trúc Phong thức tỉnh phục hồi như cũ cái kia một cái chớp mắt, thì hạ quyết tâm muốn bốc lên Vinh Trúc Phong cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán. Mượn Vinh Trúc Phong chi thủ, trừ rơi Diệp Thiên, dù là Vinh Trúc Phong không thể giết chết Diệp Thiên, ngược lại bị Diệp Thiên giết chết, hắn Vinh Trúc Long Thành cũng không mất mát gì, chí ít có thể lấy tranh thủ đến thời gian, đem phụ cận bảo tiêu triệu tập tới. Diệp Thiên nhíu lên lông mày, chậm rãi mở giãn ra, khí định thần nhàn đánh giá Vinh Trúc Phong. Vinh Trúc Phong sau khi tỉnh dậy phản ứng, cứ việc vượt qua Diệp Thiên dự kiến, nhưng Diệp Thiên đối với mình cứu trợ Vinh Trúc Phong một chuyện hành động, cũng không cảm thấy hối hận. Mình bị khiến cho đến Hắc Bạch Ma Kha công lực, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn vì Hắc Bạch Ma Kha làm chút chuyện. Không phải vậy lời nói, hội cả một đời mang trong lòng áy náy, dù là vĩnh viễn không thi triển Ma Kha vô lượng thần công, cũng vô pháp phủ định Ma Kha vô lượng thì tồn tại ở trong thức hải của hắn sự thật. Là ngươi giết sư phụ ta. Vinh Trúc Phong giống một đầu phát cuồng mãnh sư, oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lạnh giọng chất vấn. Vinh Trúc Long Thành dụng tâm hiểm ác, rõ rành rành. Diệp Thiên liếc một chút thì nhìn ra được tới, cho nên hắn lúc này cũng lười giải thích, chỉ là hời hợt đáp lại một câu, theo ngươi nói thế nào, muốn báo thù lời nói thì ra chiêu đi, dù sao mạng ngươi cũng là ta cho, đã ta có thể để ngươi còn sống, vậy ta thì có năng lực cho ngươi đi chết. Thật cuồng người hoa. Vinh Trúc Phong không tại nói nhảm, thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, một đôi quyền đầu giống độc sao long xuất hải, ầm ầm một tiếng, gọn gàng làm đánh tới hướng Diệp Thiên ở ngực. Chung quanh 3 mét bên trong không khí đều tại Vinh Trúc Phong song quyền oanh ra trong chốc lát, phát ra tất tất ba ba tiếng xé gió vang, từng đạo mắt thường có thể thấy được không gian loạn lưu bốn phía dâng trào, xoay tròn như nước thủy triều. Hắc Bạch Ma Kha cùng hắn chân thực quan hệ hắn cũng không rõ ràng, nhưng Hắc Bạch Ma Kha trên danh nghĩa là sư phụ hắn, nhưng lại đem hắn coi như con đẻ, yêu thương phải phép, những năm này một mực che chở lấy hắn, đối với hắn càng là dốc túi dạy dỗ, không giữ lại chút nào. Càng làm cho hắn cảm động là hắn thi triển hóa thân thuật về sau bị bí thuật phản phệ, sắp biến thành cho bụi lúc hai vị sư phụ kịp thời hiện thân, mang theo hắn rời đi Vinh Trúc Long Thành bên ngoài thư phòng đất trống. Về sau phát sinh sự tình, Vinh Trúc Phong lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắc Bạch Ma Kha chết với hắn mà nói là lớn nhất đả kích chí mạng. Từ nhỏ hắn thì không nhận phụ thân yêu thích, động một tí đánh chửi, chỉ có hai vị sư phụ coi hắn là làm người nhìn. Hắn cũng đem hai vị sư phụ làm thành thân nhân, cho nên giết chết Hắc Bạch Ma Kha hung thủ, hắn thấy càng là không thể tha thứ. Giờ khắc này, mặc dù hắn cũng biết mình không nhất định có thể giết chết hung thủ, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì giết sư mối thù, không đội trời chung. Chắp hai tay sau lưng, đứng ở đằng xa Vinh Trúc Long Thành thấy cảnh này, trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo ý cười. Diệp Thiên nắm Tô Tâm Di đầu ngón tay, đem Tô Tâm Di hướng về sau đẩy, ngay sau đó hắn vừa sải bước ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh chiến Vinh Trúc Phong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vinh Trúc Phong song quyền, vậy mà hung hăng nện ở Diệp Thiên ở ngực, liền hắn đều cảm thấy thật không thể tin, hung thủ vậy mà không tránh không né, là cuồng vọng tự tin, vẫn là thẹn trong lòng. Vinh Trúc Phong căn bản không còn kịp suy tư nữa, một giây sau phát sinh biến cố, lại làm cho cả người hắn đều cảm thấy mộng bức chấn kinh cùng không khỏi kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.